anh chồng khờ, chương 458, mục đích là dẫn dắt dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho Bạch Phi Nhi thật ra tiền của anh có thể nuôi được hai người bọn họ cộng thêm tất cả người nhà họ Bạch 10 đời cũng không hết sao. Nói cho Bạch Phi Nhi kẻ địch của anh có thể tiện tay phá hủy hàng nghìn hàng vạn Bạch thị. Nói như thế, Bạch Phi Nhi không càng thấy anh đang ăn nói bừa bãi sao. Trần Hạo không còn cách nào, chỉ có thể nấu cho mình một bát mì lấp bụng trước đã. Sau khi ăn xong bát mì với tâm trạng hơi khổ sở anh mới đến Bạch thị. Trần Hạo vừa vào khu làm việc còn chưa kịp đến bộ phận sale, đã thấy trưởng bộ phận bảo an. Dương Thiên đang ở cùng với một người đàn ông xa lạ, hai người trò chuyện về tình trạng an ninh của Bạch thị. Lần này nâng cấp an ninh, bên phía tổng giám đốc Đằng phải làm cẩn thận một chút, Dương Thiên nói. Trước mắt hệ thống an ninh của Bạch thị là sản phẩm Titan, mà còn là sản phẩm cấp thấp, cho dù là từ hệ thống giám sát hay là điểm tuần tra an ninh, điểm giám sát đều không thích hợp. Nếu như anh hỏi ý tôi cảm thấy cần phải huấn luyện bộ phận bảo an của Bạch thị một lần nữa, hệ thống giám sát cũng cần thay đổi, khu vực quan trọng cũng cần phải thay đổi an toàn hơn. Chuyện tin hay, Trần Hạo tùy ý nghe hai người nói chuyện, không nhịn được cười nhạo. Anh là tổ tiên của giới bảo an, trong ngành này, không có ai lành nghề hơn Trần Hạo được. Năm đó, công ty Hắc Thủy đứng đầu toàn thế giới làm an ninh cho tòa nhà Lục Giác còn đặc biệt mời anh đến để thử nghiệm tấn công. Cho nên, anh tuyệt đối là đại thần ở phương diện này. Mà tổng giám đốc Đằng gì đó này còn tỏ vẻ rất chuyên nghiệp, thật ra theo Trần Hạo chỉ là người ngoài nghề thôi. Cũng không biết Dương Thiên là vô tình hay là cố ý, còn tỏ vẻ rất phối hợp, hai người thảo luận lớn tiếng, giống như đang cố ý tạo thanh thế. Bọn họ thảo luận cũng khiến không ít người trong Bạch thị đến xem, tổng giám đốc Đằng này còn làm ra vẻ cao siêu cẩn thận giải thích quan điểm của mình. Trần Hạo nhìn một cái liền nhận ra hai người cố ý diễn kịch cho người bên ngoài xem, mục đích là dẫn dắt dư luận. Một màn này khiến Trần Hạo cảm thấy có chuyện gì ở trong đó. Về phần những lỗ hổng an ninh mà tổng giám đốc Đằng nói, thật ra căn bản không tính là lỗ hổng, thậm chí có vài chỗ còn là người thiết kế an ninh trước đó cố ý làm vậy. Trước mắt đúng là Bạch thị dùng sản phẩm an ninh Titan, cũng là đời khá cũ. Nhưng kiểu cũ không có nghĩa là vô dụng, quá hạn không có nghĩa là không dùng được. Sở dĩ sau khi Trần Hạo khôi phục rõ ràng là chuyên gia ở phương diện này mà vẫn không có ý kiến gì về an ninh của Bạch thị, là bởi vì anh có thể nhìn ra, hệ thống an ninh bây giờ của Bạch thị mặc dù đều là đồ kiểu cũ, nhưng thiết kế rất chuyên nghiệp. Là do cao thủ bố trí, hơn nữa còn là cao thủ có kinh nghiệm phong phú. Mặc dù số lượng camera không nhiều, nhưng chắc chắn là đủ, gần như có thể chiếu được mỗi một góc độ, người thiết kế đã phát huy được hoàn toàn ưu thế của hệ thống giám sát Titan kiểu cũ này. Hơn nữa Trần Hạo đã đi tham quan bộ phận bảo an rồi, những điều lệ bảo an kia, điểm cần tuần tra và khu vực giám sát trọng điểm đều đã được bố trí tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên anh nhìn thấy những thứ đó, đã nghĩ rằng chắc hẳn là ông cụ Bạch sử dụng năng lực trước kia để tìm nhân tài đặc biệt đến thiết kế bộ phận bảo an cho Bạch thị. Ở trong mắt Trần Hạo, mặc dù hệ thống Titan này đã cũ, nhưng chắc chắn là đủ thay đổi trên phạm vi lớn, chỉ làm lãng phí tiền tài. Cách chương.